Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vui vẻ bỏ qua mà gửi lời chúc phúc, nhưng đằng này lại lén lút thậm thụt sau lưng, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết, khiến cho Tần Lam cực kỳ khó chịu. Một người bắt cá hai tay, một người thì bằng lòng để nhân tình bắt cá hai tay, thật là xứng đôi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cao Vĩ hơn cô một khóa, ngay chụp ảnh tốt nghiệp đã vô tình bắt được Thanh Trúc và Thái Văn hôn môi nhau trong khuôn viên của trường. Vốn dĩ anh đã tự tay hủy tấm ảnh đó. Không có muốn Tần Lam thấy được cái cảnh này sẽ phải chịu đả kích đau đớn đến nhường nào. Anh đã hẹn gặp riêng kẻ trăng hoa đó, buộc anh ta cắt đứt mối quan hệ với kẻ thứ ba. Những tưởng sẽ cảm hóa được hắn, nhưng ngược lại mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa, khiến cho anh không thể yên tâm được nữa. Tần Lam là một cô gái tốt. Anh không muốn cô mỗi ngày bị lừa dối mà vẫn tin yêu một kẻ nhân cách chẳng ra gì. Hẹn gặp cô đến quán cà phê, thực chất là để khiến cho cô tin vào sự thực hiển hiện ngay trước mắt. Anh gọi em có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sách của em đã được duyệt rồi hay sao? Cô đọc trong ánh mắt của Cao Vĩ một niềm chua xót ngậm ngùi dâng cao. Anh nhìn cô không có nói gì cả, rồi đảo ánh mắt sang nhà đối diện, một nhà nghỉ biển treo lệch lạc. Cánh cửa mở toang hoang, Tần Lam thấy một người đàn ông cao gầy từ bên trong đã đi ra. Đúng lúc ánh trăng bị mây che khuất, không gian đột nhiên bị bóng tối bao trùm, khiến cho cô không có nhìn rõ mặt người. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy anh ta khẽ khàng đóng cánh cửa vào, rồi vội vàng đi ra khỏi ngõ. Lưng anh rất rộng, bước chân ổn định và vững chãi, trông quen thuộc vô cùng. Ai thế vậy nhỉ? Chưa kịp định thần, anh đứng dậy dắt tay cô bám theo người đàn ông đó. Anh ta dừng tại trước cửa một căn nhà 3 tầng cổng sắt cao lớn, bấm chuông chờ đợi. Một lát sau, cánh cửa chậm chậm mở, một người con gái mặc áo trắng trông dáng thon thả lén lút bước ra. Người đàn ông đó đứng xoay lưng che khuất cho nên cô không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy. Vừa ra đến bên ngoài, cô gái đã ôm ghì lấy anh ta rồi gục đầu lên vai khóc dấm dứt. Khi đó cô còn nhìn thấy đôi tay của người con gái đó quàng quanh lưng của anh ta, 10 ngón tay thon dài, đầu ngón tay được sơn màu đỏ chói, trông quen quá. Cuối cùng cô ta cũng đã ngẩng đầu lên, thẳng đúng tầm nhìn của cô. Mắt dài mặt trái xoan, làn da trắng mịn màng, cằm hơi nhọn, ngấn nước mắt vẫn còn đọng ở trên má. Là Thanh Trúc ư? Dường như nhìn thấy Tần Lam, cô ta đột nhiên nhếch mép cười. Một nụ cười vương trên khóe miệng đó trông đầy tà khí và quái dị. Những chiếc răng lộ ra bên ngoài còn dính cả vết son đỏ. Khuôn mặt thoáng chốc đã nguyên chuyển từ màu trắng sang màu tím xanh. Môi trở thành màu đen kịt. Nhìn đôi môi của cô ta áp lên má của người đàn ông đó và bắt đầu xuất hiện những vết mờ son khiến cho cô ấy buồn nôn. Dạ dày trộn trạo tới mức cô ấy thấy mình như đang phát hoảng. Vội bám siết lấy tay của Cao Vĩ, từ từ lùi lại phía sau. Tần Lam bất giác tiến đến gần hơn. Đúng lúc cô sắp sửa áp sát hai người họ, thì người đàn ông vẫn xoay lưng lại từ nãy tới giờ, từ từ quay người lại. Đó là một khuôn mặt đẹp trai và trẻ trung mà có nằm mơ cô cũng không thể tin được là Thái Văn, người hồi sáng vừa mới ôm cô nồng nhiệt như thể rời xa cô sẽ nhớ nhung đến chết. Nhìn thấy cô, người đàn ông đó há miệng sững sờ, các cơ trên khuôn mặt lập tức co rúm lại, trong khoảnh khắc đã trở nên già cỗi nhăn nheo, những giọt mồ hôi đầm đìa lăn trên mặt. Áo sơ mi phả ra tứ phía mùi nước hoa thanh mát của Tử Đinh Hương. Đúng bóng hình cô lưu lại trong ký ức của mình. Đột nhiên một ý nghĩ ác độc lóe lên trong đầu, giống như một con ác quỷ đã ẩn lẫn lâu ngày, giờ đây lặng lẽ thò nanh độc của nó ra. Cô định xông tới một phen sống mái với cả hai kẻ khốn nạn vô liêm sỉ đã nhẫn tâm bóp nát tình cảm của cô. Tần Lam, nghe anh giải thích đi đã. Hắn ta kéo tay cô, nhưng bị Cao Vĩ gạt phắt ra rồi ngã xuống dưới đất, sương mù dày đặc ở trong đêm. Đứng giữa màn sương mù mịt ấy, Tần Lam trong giây phút đã bị phản bội, đã không còn tìm được hướng đi cho tương lai của mình nữa rồi. Cô cứ chạy miết không ngừng, nước mắt cứ chảy dọc ngang ở trên mặt, chảy ra má, xuống đến cổ. Chưa kịp khô thì đã lại tiếp tục chảy ra. Xuyên qua bóng đêm, cô nhìn thấy một bóng người đang di chuyển về phía của mình. Cô lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Cái bóng bị ánh trăng ép trên mặt đất từ từ di chuyển, ban đầu đến sát bên chân của cô rồi dần dần lấn lướt lên trên từng chút một. Cao Vĩ ôm chặt cô mang theo sự an ủi, động viên, cảm giác yêu thương che chở và cả ham. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net